Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 831 trọng phạt. Đêm khuya, yên tĩnh im ắng, La Moraleja chỉ còn này chút ít đèn đường. Chiều sáng lấy về muộn đám người, một cỗ Porsche Cayenne cùng mấy chiếc Audi chậm rãi mở ra border B3. Tiến vào La Moraleja phạm vi về sau. Rất nhanh lại lần lượt mỗi người đi một ngả, ngoặt vào khác biệt lối rẽ. Cayenne một đường không nhanh không chậm đi vào khu hạch tâm số 11 biệt thự. Chạy bằng điện cánh cửa sớm đã mở ra. Dương Dương lái xe tiến vào nhà để xe. Không quên từ sau xem kính nhìn thoáng qua lại tiếp tục đóng lại đại môn. Lúc này mới vững vàng ngừng tốt. Vừa xuống xe, liền thấy lầu hai nơi cửa thang lầu. Dựa cửa trông lại Tô Diệp. Trung tuần tháng 3, Madrid đêm còn thật lạnh. Nàng mặc mùa thu vận động dài già, nhìn có chút đơn bạc. Muộn như vậy còn chưa ngủ? Dương Dương mỉm cười hỏi. Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng trên thực tế hắn biết là thế nào một chuyện. Người hôm nay cũng là có chút điểm muộn, Tô Diệp sâu kín nói. Dương Dương gật đầu cười, bước nhanh lên lầu. Nắm cả Tô Diệp nhu nhược kia không xương bả vai, rời đi nhà để xe, vừa trở lại border B3, Florentino đánh một trận điện thoại, Manuel Redondo cũng tự mình tới, ta cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, lại lần nữa làm một cái kiểm tra cặn kẽ, cho nên so bình thường muốn trễ một chút, Dương Dương vừa đi vừa giải thích, Tô Diệp nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cũng không nói gì thêm nữa. Đến lầu hai lúc mới nhập môn. Dương Dương ngồi tại ghế sofa trên ghế muốn đổi giày lúc. Tô Diệp lại đột nhiên ở trước mặt hắn quỳ xuống. Nhẹ nhàng kéo hắn chân trái quần dài. Thấy được kia một đường vẫn như cũ còn có chút dọa người vết thương. Trên thực tế, trải qua xử lý về sau, ngừng lại máu. Vết thương cũng đã không giống trên sân bóng nhìn thấy cái chủng loại kia nhìn thấy mà giật mình. Huyết nhục mơ hồ hình tượng, chỉ là vẫn như cũ lưu lại một đường rất sâu nhân khẩu. Tô Diệp đầu tiên là vươn tay, muốn đi vuốt ve một chút, nhưng lại chần chờ không dám làm như thế. Còn đau không? Tô Diệp ngẩng đầu hỏi, nhìn trước mắt bạn gái trương này như hoa như ngọc dung nhan tuyệt mỹ. Dương Dương nhịn không được bật cười, nhìn thấy ngươi liền hết đau. Tô Diệp mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, lại nhẹ nhàng vì hắn đã kéo xuống quần dài. Mấy giờ trước một màn kia, thật là dọa sợ nàng. Vào thời khắc ấy, nàng thậm chí có chút bận tâm. Nếu là Dương Dương bị chân gãy làm sao bây giờ? Nàng lo lắng Dương Dương chân gãy. Cũng không phải là lo lắng nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Bởi vì nàng chưa hề đều không thèm để ý Dương Dương có hay không còn có thể tiếp tục đá bóng. Coi như thật bị ép xuất ngũ. Cùng lắm thì nàng liền nhiều vỗ tới vài bộ phim. Như thường có thể qua tốt hai người tháng ngày. Nàng lo lắng chính là Dương Dương người này. Mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm lại mang theo một cỗ kiêu ngạo. Nếu là thật bị trọng thương, kia đối Dương Dương đả kích đem phi thường lớn. Nhưng về sau, đường Tô Diệp lại nhìn thấy Dương Dương ra sân đá bóng lúc. Nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng như trước vẫn là cả đêm ngủ không được. Vẫn luôn tại lưu ý lấy đại môn động tĩnh. Dương Dương vừa về đến, nàng liền biết, mà lúc này giờ phút này, nhìn xem vết thương kia. Trong nội tâm nàng lại là thương tiếc vừa mừng rỡ. Thương tiếc là bởi vì nàng có thể tưởng tượng đến lúc ấy Dương Dương có bao nhiêu đau nhức. Mừng rỡ thì là vì Dương Dương bình yên vô sự mà cao hứng. Cơ hồ mỗi tuần, mỗi một trận đấu, nàng đều đang vì Dương Dương lo lắng. Bởi vì mỗi một trận đấu, Dương Dương đều tại gặp lấy đối thủ xâm phạm. Nàng mãi mãi cũng đang lo lắng. Có lẽ là cái này một cái hắc chân, lại hoặc là có phải hay không là cái tiếp theo hắc chân. Dương Dương liền không đứng lên nổi, đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải tiếp nhận đại giới. Nghĩ tới đây, Tô Diệp đột nhiên có chút buồn từ đó đến. Mũi ngọc tinh xảo vị chua. Hốc mắt liền đỏ lên. Nhưng nàng lại lập tức đứng lên. Xoay người sang chỗ khác. Làm bộ muốn đi lấy đồ vật. Ta đi lấy một trang giấy bút. Người đem mấy ngày kế tiếp không thể ăn đồ vật liệt một chương danh sách. Quay đầu ta tốt có chỗ chuẩn bị. À, đúng. Thúc thúc. A-di cùng Ngọc Trúc tỷ đánh tới mấy cái điện thoại. Bọn hắn đều sợ ảnh hưởng ngươi. Không có đánh ngươi điện thoại. Ngươi tốt nhất cho bọn hắn về một chút. Miễn cho bọn hắn lo lắng. Nhìn qua Tô Diệp rời đi thân ảnh. Dương Dương trong lòng ấm áp. Tô Diệp hiểu rõ hắn. Hắn lại làm sao không hiểu rõ Tô Diệp. Real Madrid 7 so với không sân khách cuồng đồ Valladolid. Barcelona sân nhà 3, không toàn thắng Valencia. La Liga hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng một cái ban đêm đều phân biệt toàn thắng đối thủ. Cầm xuống mấu chốt lịch đấu trận đầu thắng lợi. Nhưng chiếm cứ ngày thứ hai Tây Ban Nha thậm chí châu Âu mỗi đại báo phương diện trang đầu đầu đề. Lại là Valladolid cầu thủ Nivaldo đối Dương Dương một cước kia dẫm đạp. Tất cả báo chí đều đăng xuất Dương Dương bị nhấc ra sân lúc kia nhìn thấy mà giật mình thương thế. Marca báo thậm chí tức giận chỉ trích Nivaldo cái này một cái hắc chân là muốn phế bỏ Dương Dương. Trước nghiệp kiếp sống, tên này ghê tởm Brazil người kém một chút liền để thế giới bóng đá xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Trước nghiệp kiếp sống triệt để bị mất, đây tuyệt đối là một loại dã man phạm tội. Vô luận như thế nào cũng không thể bị nhân nhượng cùng tha thứ. Marca báo còn biểu thị, lúc ấy song phương đều đã ở vào không hình cầu thái. Dương Dương đã đem cầu cho truyền ra ngoài, nhưng Nivaldo lại thừa dịp Dương Dương bị xẻng ngã xuống đất cơ hội. Một cước dẫm tại hắn chân trái trên ống quyển, chúng ta có lẽ hẳn là cảm tạ Thượng Đế. Bởi vì một cước này cũng không hề hoàn toàn dẫm thực. Bằng không mà nói, sáng sớm hôm nay trang đầu đầu đề chính là Dương Dương chân gãy tin tức. Cái này đem trở thành La Liga thi đấu vòng tròn lớn nhất từ trước tới nay bê bối. Báo AS cũng đồng dạng đối Valladolid cầu thủ lỗ mãng động tác đưa cho công kích. Cho rằng chi này đội bóng dùng một loại hỏng bét tính sát thương chiến thuật. Ý đồ dùng cái này đến ngăn chặn Real Madrid, kết quả là nhưng lại làm cho bọn họ gặp phải thảm bại. Báo AS còn bày ra bồn chàng tranh tài từ đầu tới đuôi. Valladolid cầu thủ đối Dương Dương xâm phạm, đạt đến phạm lỗi động tác khoảng chừng 16 lần nhiều. Thậm chí đến xuống nửa chàng, Valladolid tại liên tục ném cầu tình huống dưới, vẫn không có nửa điểm thu liễm. Real Madrid tiếng nói còn đem đầu mâu chỉ hướng trọng tài chính. Cho rằng chính là tại chỗ trọng tài chính chấp pháp lệch mềm. Trợ tăng Valladolid dã man. Nếu như hắn hơi chấp pháp công chính một chút. Kia Valladolid tối hôm qua tối thiểu nhất muốn bị phạt hạ 3 tên cầu thủ. Báo AS còn đặc địa đào. Ra Nivaldo hồ sơ đen. Tên này Brazil cầu thủ cũng không phải là Valladolid xuất ra đầu tiên chủ lực. Nhưng bản mùa giải cũng đã bị hai lần hồng bài phạt ra sân bóng. Trước đó một chương là tại vòng thứ 6 giao đấu Athletic Bilbao lúc. Phòng thủ Llorente lúc đem hắn đụng bị thương. Dẫn đến từ phía sau nằm viện. Mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Valladolid huấn luyện viên trưởng áo bên trong Smo thì là vì mình cầu thủ giải thích. Ta tại đá bóng thời điểm, thường thường cũng là đối phương xâm phạm trọng điểm. Ta có thể lý giải Dương Dương thừa nhận hết thảy, nhưng ta muốn nói là, chúng ta nhìn thấy đây hết thảy, có chút là có nguyên nhân, có chút là không có. Mặc kệ hắn chịu nhiều ít chân, hắn cuối cùng đều bình yên vô sự đi ra sân bóng. Mà ta cầu thủ cũng đã nhận được hắn vốn có trừng phạt. Cái này đầy đủ, nhưng áo bên trong Smo ngôn luận cũng không có đạt được Real Madrid tán đồng. Đầu tiên là huấn luyện viên trưởng Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai chỉ. Trích Valladolid lỗ mãng cầu gió, cho rằng đây là đối La Liga bóng đá một loại trào phúng cùng nhục nhã. Ngay sau đó, Real Madrid tổng thanh tra Vandano cũng đứng ra công khai ủng hộ Dương Dương. Chúng ta sẽ cẩn thận phân tích đối thủ nhóm đối Dương Dương làm ra hết thảy. Dương Dương là nhất, danh phi thường có đảm lượng, phi thường có khí phách, đồng thời phi thường có cá tính cầu thủ, mà lại hắn vẫn là trên thế giới này tốt nhất cầu thủ. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đội bóng muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng. Đêm nay trận đấu này chính là chứng minh tốt nhất Dương Dương nhận được dã man đối đãi về sau, dùng càng thêm biểu hiện xuất sắc đến phản kích xâm phạm đối thủ của hắn. Dùng sự thực đến nói cho tất cả mọi người, loại trình độ này xâm phạm sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát huy. Vandano còn biểu thị, đội bóng đã tại sau trận đấu trước tiên đem so với thi đấu thu hình lại đưa ra cho Tây Ban Nha. Liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh, chúng ta hy vọng đạt được một cái công bằng công chính đối đãi. Valladolid trung vệ Cesar Anta thì là đang tiếp thụ nơi đó truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Đồng đội Nivando phạm lỗi đúng là phi thường không lý trí. Nhưng Dương Dương tại trên sân bóng cũng xác thực biểu hiện được có chút không đủ tôn trọng đối thủ. Giống Dương Dương loại này đại danh đỉnh đỉnh cầu thủ, tại trên sân bóng hẳn là càng thêm thu liễm một chút. Nhất là tại sân khách, hắn không nên quá mức biểu hiện mình. Cái này rất dễ dàng chọc giận đối thủ. Trên thực tế, ở trong trận đấu, ta nhiều lần cảm nhận được Dương Dương tại nương tựa theo thân phận của mình tại nhục nhã chúng ta. Cái này rất giống có người tại trong nhà của ngươi chế giễu ngươi. Nivando nhịn không được cấp ra đánh trả. Nhưng Madrid truyền thông thì là cùng nhau tiến lên. Đối tác Senma An Tá ngôn luận đưa cho công kích, cho rằng đến trên sân bóng đương nhiên là mỗi người dựa vào thực lực nói chuyện. Cầu thủ chuyên nghiệp đạo đức chính là tại bóng đá quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Đem hết toàn lực biểu hiện mình, trợ giúp Real Madrid từ sân khách thủ thắng. Có lẽ, Cesar An Tá có ý tứ là Dương Dương tại sân khách hẳn là chừa chút khí lực, không nên biểu hiện được tốt như vậy, suy tính một chút đội chủ nhà cùng fan bóng đá cảm xúc. Nhưng đây là một loại rất kỳ quái tư duy logic, không phải sao? Khi tất cả đội bóng đều lấy tại Bernabeu đánh bại Real Madrid làm vinh thời điểm, vì cái gì lại muốn Real Madrid tại sân khách lưu lực thu liễm đâu? Marca báo cho rằng Nivando hành vi là không thể tha thứ. Valladolid cầu thủ từ tranh tài ngay từ đầu nhìn tựa như là muốn đi trên sân bóng đánh nhau, muốn cắn xé đối thủ. Bọn hắn miệng bên trong ngậm lấy đao, hai mắt mạo sưng lấy máu, giống như là một đầu ngang ngược dã thú. Chúng ta có thể lý giải, đối với Valladolid dạng này đội bóng tới nói, đánh Real Madrid rất dễ dàng trở nên kích động. Chúng ta cũng có thể lý giải, bọn hắn vì bảo đảm cấp, mỗi người đều dùng hết toàn lực, nhưng vô luận như thế nào, Nivando hành vi đều là không thể tha thứ dã man hành vi. Đây là không dung cãi lại, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng Tây Ban Nha chức nghiệp liên minh cũng rất nhanh. Cấp ra đáp lại, công khai biểu thị, tại La Liga trên sàn thi đấu tuyệt không cho phép xuất hiện cùng loại với Nivando dạng này dã man hành vi, cho nên lần này chính thức rất nhanh liền cấp ra nghiêm trị. Nivando cấm thi đấu 10 trận, cái này khiến toàn bộ Tây Ban Nha rời bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Bởi vì cái này đã coi như là La Liga trong lịch sử có ít trọng phạt. Mà lại cái này một phần trọng phạt cũng cơ hồ tuyên án Nivando đem triệt để cáo biệt bản mùa giải. Tên này Brazil cầu thủ vốn là tại Valladolid không giành được chủ lực vị trí. Bây giờ mỗi lần bị cấm thi đấu, chỉ sợ về sau cũng rất khó tiếp tục tại chi này đội bóng. Thậm chí là Tây Ban Nha rời bóng đá đặt chân, hắn vì mình ngu xuẩn cùng dã man, bỏ ra chức nghiệp tiền đồ thảm như vậy đau nhức đại giới. Nhưng mặc kệ là tại Tây Ban Nha,